tình yêu suốt đời, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Mộc lập tức hoang mang, quả nhiên, là vì chuyện xảy ra ở phòng riêng tầng 6 hôm nay mà đến Khô Dù lúc cô ấy nói với Tô Mộng, đã cố tình tránh né những chuyện không tốt với bản thân, cũng giấu đi một số chuyện nhưng đứng trước mặt cô ấy là hai người cực kỳ nhanh trí, bất luận Tô Mộng hay Thẩm Nhất từ trong lời nói của Trần Mộc Mộc cùng với thái độ của cô ấy, thì cũng có thể đoán ra được khái quát câu chuyện. Chị Mộc, em thực sự không cố ý, em không ngờ được rằng, em từ chối Tổng Giám Đốc Đỗ, thì ông ấy liền cho người gọi giản đường đến. Trần Mộc Mộc bộ dạng đáng thương xin Tô Mộng tha thứ. Trên khuôn mặt tinh tế của Tô Mộng đã không còn thấy sự ấm áp nữa, cử động đôi môi hồng. Cô nói cho tôi biết Tổng Giám Đốc Đỗ là một thương nhân Hong Kong đến từ phía nam của thành phố S, làm cách nào để ông ấy biết Giản Đông? Em cũng không biết, có lẽ là ai đó đã từng nói qua với Tổng Giám Đốc Đỗ. Chị Mộng, chị hãy tin em từ nhỏ kỹ năng dưới nước không được tốt, hồi nhỏ đã một lần bị chìm xuống nước, vì thế vừa nghe thấy yêu cầu đó của Tổng Giám Đốc Đỗ, em liền từ chối luôn. Ngoài việc đó ra, em thực sự không làm gì nữa cả. Nói như vậy thì chuyện xảy ra ở phòng riêng tầng 6 hôm nay, không liên quan đến cô rồi. Không liên quan đến em, thật sự không liên quan đến em. Em thực sự minh bạch. Nếu như lúc vừa mới đến Đông Hoàng, Tô Mộng vẫn tưởng rằng bản thân không có sự bảo vệ của Đông Hoàng nữa, không có chút liên quan nào, vậy thì những ngày tháng sau này, tất cả mọi chuyện đều sẽ chỉ bảo Trần Mộc Mộc thế nào là hiện thực, và tàn khốc, càng phải cho cô ấy hiểu trên thế giới này có những quy định của một số người sau khi đề ra, thì bắt buộc phải tuân theo. Trần Mộc Mộc sợ rồi, cô ấy hoảng hốt lo sợ, vẻ mặt hoang mang, đột nhiên nhớ đến giản đường tôi tệ ấy, cô ấy nhìn Tô Mộng trên khuôn mặt tinh tế đang đứng trước mặt mình này, cô ấy nhìn thấy ba chữ. Không tin tưởng, trong vài giây ngắn ngủi trước mặt cô ấy lại xuất hiện ra một gương mặt thầm lặng ít nói của giản đường, còn có hình bóng thân đơn bóng chiếc ấy, không để ý đến thứ khác, cô ấy nghĩ, nếu là người phụ nữ đó, nhất định có thể giúp được bản thân mình. Chị Mộng, chị hãy tin em, chuyện hôm nay không liên quan đến em, nếu không tin chị có thể gọi giản đường đến để hỏi, chị hỏi cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ giúp em làm sáng tỏ. Không biết tự tin lấy từ đâu đến, một người phụ nữ đã bị cô ấy hại, sau khi phải chịu những vết thương đau đớn như thế, vẫn còn bao che cho cô ấy sao, không biết tự tin lấy từ đâu đến, mà lại cho rằng người phụ nữ thầm mặc ít nói ấy, nhất định sẽ hèn nhát nói ra những lời trái với lương âm, nói điều Trần Mộc Mộc nói là đúng, nói Trần Mộc Mộc vô tội. Tô Mộng cảm thấy ngột ngạt, bị chặn ở lồng ngực, không thoát được ra, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Mộc, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Thẩm Nhất đột nhiên đứng dậy, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi, không nhất thiết phải ở lại đây nữa, rút điện thoại ra, gọi điện cho Thẩm Tư Cương. Boss, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi. Cô Giản lúc đó sở dĩ đi đến phòng riêng, là vì Tổng Giám Đốc Đỗ đã tự mình điểm tên cô Giản. Thẩm Nhất nói ngắn gọn. Lúc đó ở trong phòng riêng, có một nhân viên nữ, thân phận của người này cũng được điều tra rõ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không nói thẳng, là chính Trần Mộc Mộc đã hãm hại giản đường. Boss nhanh trí như vậy, nghe thấy những manh mối mà anh ấy vừa nói ra, e là bây giờ đã tự mình đoán ra được chân tướng. Tôi nhớ, lúc đó Đỗ Lập Quần có nói qua, đạo cụ dùng làm tủ chứa, là do Tiêu Hằng cho người đem đến. Thẩm Tư Cương mỉm cười một tiếng. Người nhân viên lúc đó ở hiện trường có phải là Trần Mộc Mộc không? Vừa nãy Đỗ Lập Quần có gọi điện thoại đến cho tôi, không may là, đã lộ ra một số thứ có tác dụng, nói cậu chủ Tiêu đã giới thiệu cho anh ta một người con gái vô cùng thú vị, thật trùng hợp cũng tên là Trần Mộc Mộc. Nói xong, rồi hạ lệnh, cậu tận tay dẫn người con gái đó xuống bãi đỗ xe đợi tôi sẽ xuống đó ngay. Thẩm Nhất nghe được mệnh lệnh, liếc sang nhìn Trần Mộc Mộc vẻ mặt đáng thương bên cạnh, rồi nói với Tô Mộc. Boss muốn gặp người đó, cậu đưa đi đi, Tô Mộng không hề do dự, trực tiếp mở miệng nói luôn. Trần Mộc Mộc vừa nghe được Boss muốn gặp cô ấy, chân tay liền run lẩy bẩy. Chị Mộng em, Thẩm Nhất không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc, nếu cô không muốn chịu thêm tội thì hãy ngoan ngoãn đi theo. Tô Mộng hoàn toàn cắt đứt đi tia hy vọng của Trần Mộc Mộc. Cô ấy không biết khi người phụ nữ ngốc nghếch giản đường đó nhảy vào trong nước sẽ có tâm trạng như thế nào, nhưng có thể nghĩ tới được cảm giác sợ hãi của người bị chìm xuống nước. Cô ấy chìm người vào trong nước, mở to đôi mắt, những người đứng bên ngoài cách cô ấy không đến một cánh tay, những người có thể cứu cô ấy nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, khi đó, người phụ nữ ngốc nghếch kia có tâm trạng như thế nào, tuyệt vọng như thế nào. Trần Mộc Mộc không nguyện ý đi, Thẩm Nhất ra tay cũng không hề nhẹ nhàng, nắm chặt lấy cánh tay của Trần Mộc Mộc, Trần Mộc Mộc đau đến phát khóc. Cách chương.